Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89. Ta rõ ràng đâm xuyên qua đan điền của hắn. Phốc thử một tiếng, mũi kiếm không trở ngại chút nào xuyên thấu tiến Lý Văn Cường trong bụng. Từ sau lưng lộ ra tới. Phốc rút kiếm, Phượng Hành cười lạnh một tiếng. Chạy, phế bỏ ngươi đan điền. Ngươi còn dãy dụa như thế nào? Muốn tự sát đều làm không được. Chờ lấy dằn vặt đến chết đi. Nhưng là sau khi nói xong, Phượng Hành trong lòng có hiện lên một vệt lo nghĩ. Một kiếm này xuống dưới, vì cái gì không có gặp được trở ngại đâu? Theo đạo lý nói, phế nhân đan điền thời điểm, hẳn là sẽ có chân nguyên trở ngại. Thế nhưng là Lý Văn Cường cái này thế nào không có đâu. Nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Đại khái là bởi vì Lý Văn Cường tu vi quá nhỏ bé. Chân nguyên không mạnh đi. Lý Văn Cường nhìn xem bụng mình động. Trong mắt lóe lên một vệt hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Đan điền ta bị phế. Không, Lý Văn Cường hoảng sợ nhìn xem đan điền của mình. Khóe mắt, ta nhiều năm, ta mấy tháng tu vi. Cứ như vậy không còn sót lại chút gì rồi sao? Theo bản năng vận chuyển chân nguyên, hốc nách bên trong dần dần phát ra một sợi kim quang. Lý Văn Cường cùng Phượng Hành đều không có phát giác được. Ai? Làm sao y nguyên thông suốt? Oanh, chân nguyên dĩ nhiên như cũ tại kinh mạch trong cơ thể bên trong gầm thét. Phượng Hành vẫy vẫy tay, giam cầm Lý Văn Cường chân nguyên tản ra. Nàng lười tiêu hao dư thừa chân nguyên đi giam cầm một phàm nhân. Thậm chí, coi như Lý Văn Cường còn có phù lục cũng vô dụng. Phàm nhân làm sao có thể thôi động phù lục đâu? Không có chút nào uy hiếp, Lý Văn Cường đã mất đi giam cầm. Cứ như vậy ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy phức tạp, mà Phượng Hành nâng lên kiếm đến, chuẩn bị lại đi đâm Tử Ngọc đan điền. Mặc dù Tử Ngọc hiện tại trọng thương hôn mê, nhưng là nàng lại như cũ cảm thấy phế đi Tử Ngọc mới có thể vạn vô nhất thất. Vừa nâng lên kiếm tới, Phượng Hành đột nhiên quay đầu, khiếp sợ nhìn xem Lý Văn Cường. Giờ khắc này, nàng dĩ nhiên lại từ Lý Văn Cường trên thân cảm nhận được chân nguyên chấn động. Ai? Lý Văn Cường ngồi dưới đất ngẩng đầu lên, nhìn xem nữ nhân này cùng mình đối mặt. Vội vàng chột dạ cúi đầu xuống giả trang cái gì đều không có phát sinh. Nhưng trong lòng mừng rỡ. Đúng, đan điền của ta là cái bài trí. Ta chân chính mệnh môn tại hốc nách bên trong a. Làm ta sợ muốn chết. Phượng Hành dò xét Lý Văn Cường một lát. Đột nhiên kinh hô đến. Ngươi làm sao vẫn là ngưng khí kỳ. Lý Văn Cường dọa đến vội vàng đứng lên khoát tay. Không có a. Ta là phàm nhân, Phượng Hành không cần quan tâm nhiều. Nâng lên kiếm đến, lần nữa đâm về Lý Văn Cường đan điền. Không, Lý Văn Cường hét lên một tiếng. Phốc thử máu chảy ồ ạt. Phần bụng lại thêm một cái hố. Đau nằm trên mặt đất run rẩy. Một đôi mày rậm lớn trong mắt tràn đầy hối hận. Ta không nên đi kiểm tra chân nguyên a. Lại chịu một kiếm, đen đủi. Phượng Hành lần nữa rút kiếm, sau đó lại nhấc kiếm chuẩn bị đi đâm Tử Ngọc. Vừa nhấc kiếm, đột nhiên lần nữa quay đầu, một đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Ngươi, làm sao vẫn là ngưng khí kỳ? Lý Văn Cường dọa đến đứng lên, không kìm nổi mà phải lùi lại. Không có, hiểu nhầm, ta không phải ngưng khí kỳ, ta thật không phải là, ta là phàm nhân a. Một bên lui lại, một bên thật chặt nắm vuốt chính mình ngân kiếm. Trong lòng khẩn trương mà phẫn nộ. Ta, đã để hai ngươi chiêu. Ngươi đừng ép ta a. Phượng Hành không cần quan tâm nhiều. Đi về trước một bước. Đột nhiên lần nữa nhấc kiếm. Lý Văn Cường cảm giác cơn giận của mình giá trị góp nhặt không sai biệt lắm. Mắt thấy Phượng Hành lại muốn tới. Thật cuồng. Đột nhiên nhấc kiếm, cha quát một tiếng, ta không giả, một kiếm, bổ xuống, Phượng Hành ánh mắt lóe lên một vệt vẻ khinh thường. Ngưng khí kỳ nhiều một kiếm, thậm chí lười ngăn cản, nhưng là một giây sau. Không đúng, giờ khắc này, phụ cận đại địa dĩ nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên. Một cỗ hạo nhiên vô song uy thế giáng lâm nơi đây. Lý Văn Cường giơ kiếm, giờ khắc này, giống như thiên thần giáng lâm. Nhìn xem tấm kia dữ tợn vô cùng mặt, Phượng Hành trong lòng có loại dự cảm xấu. Điên cuồng lui nhanh, tim đập loạn, ngưng khí kỳ làm sao sẽ có như thế lớn uy năng? Đây là ngưng khí kỳ a. Xuất kiếm, kiếm pháp, thức thứ hai, ta nhường ngươi hai chiêu. Hưu một đạo kiếm mang, xuyên phá không gian cùng thời gian, nháy mắt xuất hiện, nháy mắt vào đầu rơi xuống. Cái gì? Phượng Hành kinh hô một tiếng, có chút khuất nhục, có chút phẫn nộ giơ lên pháp bảo của mình để ngăn cản. Ngưng khí kỳ, dĩ nhiên làm cho ta muốn dùng pháp bảo ngăn cản a. Nàng cảm nhận được thật sâu khuất nhục, đinh kiếm rơi, Lý Văn Cường toàn thân chân nguyên nháy mắt bị rút khô. Mà một giây sau, lập tức xuất ra một viên cuối cùng hồi nguyên đan, nghĩ nghĩ, cắn xuống đến một nửa, đem một nửa khác lại trả về. Chân nguyên bổ đủ một chút, mà lúc này, bụi bặm tán đi, Phượng Hành thật người trên mặt có chút vẻ mặt chật vật, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Giờ khắc này, Phượng Hành chân nhân dùng một loại rung động mà phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Lý Văn Cường. Cái kia, liền chém đi tứ chi của ngươi, khoét ra đan điền của ngươi đi. Nói xong, thân hình biến mất. Sau một khắc, Lý Văn Cường thấy hoa mắt, đột nhiên trông thấy Phượng Hành cái kia bà nương xuất hiện ở trước mặt mình. Hai tay hướng về cánh tay của mình xé rách mà tới. Không, Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt hoảng sợ. Hắn muốn trốn tránh, nhưng lại phát hiện nơi đây chân nguyên lần nữa đem chính mình cầm giữ đứng lên. Vô pháp trốn tránh, thậm chí không thể động đậy. Ta, xong. Mà đang cái này điện quang hỏa thạch một khắc, ngay tại Phượng Hành hai tay muốn dính vào chính mình giờ khắc này. Phượng Hành bỗng nhiên biến sắc, thân hình lùi gấp, ngay tại nàng rút đi nháy mắt. Một thanh trường mâu đâm vào Phượng Hành trước đó đứng vị trí bên trên. Trường mâu im ắng chui vào bên trong lòng đất, sau đó tách ra một đạo quang mang, bọc lại Lý Văn Cường cùng Tử Ngọc. Sau đó, trường mâu lại bay trở về, mà đoàn kia quang mang cũng mang đi Tử Ngọc cùng Lý Văn Cường. Ngay vào lúc này, giữa thiên địa vang lên một cái tiếng cười. Hôm nay ngươi giết không được, triều đình hôm nay cho hai người này một cái đặc xá, ngày mai lại đến giết đi. Nói xong, bên trên bầu trời, trường mâu biến mất, Lý Văn Cường cùng Tử Ngọc cũng đã biến mất. Lạnh, mồ hôi lạnh. Mồ hôi lạnh thuận theo Phượng Hành chân nhân khuôn mặt chảy xuôi xuống tới. Nàng hoảng sợ đứng ở chỗ này hoán thủ tứ phương. Chung quanh, an tĩnh chỉ có tiếng gió. Cái gì cũng không có. Ngẩng đầu nhìn, trời xanh mây trắng, trống rỗng, cái gì cũng không có. Người nào đều không có. Thứ gì cũng không có nhìn thấy. Chỉ có cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa xuất hiện trường mâu ở chỗ này chảy qua nhìn thoáng qua. Phù dung sớm nở tối tàn giống như lại biến mất, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Phượng Hành thật sợ, nàng hóa thần kỳ tu vi, từ đầu đến cuối liền người đều không nhìn thấy. Từ đầu đến cuối, chỉ là nhìn thấy một thanh trường mâu xuất hiện, cái gì cũng không có. Triều đình, Phượng Hành hai chân sụi lơ ngồi trên mặt đất. Triều đình đem hắn bảo đảm rồi. Ta dĩ nhiên gặp hậu triều đình người. Lý Văn Cường, còn có thể giết a? Cái nghi vấn này vừa ra tới, Phượng Hành liền nghĩ tới câu nói kia, hôm nay ngươi không giết được hắn, ngày mai lại giết đi. Không khỏi nghi hoặc, câu nói này là có ý gì? Lý Văn Cường đến cùng phải hay không triều đình ưng khuyển a? Cùng triều đình đến cùng có hay không liên quan? Cái kia vấn đề tới, ta ngày mai đi chỗ nào giết hắn? Ngày mai ta còn tìm được bọn hắn, đến cùng có để hay không cho giết? Cho thống khoái lời nói a, không cho giết ta xoay người rời đi, cũng liền không nhớ thương. Phượng Hành sạm mặt lại, rất chán ghét loại này không nói minh bạch người. Không cho giết, vì sao cứu hắn? Để giết, vì sao để ta ngày mai lại giết? Đây không phải đầu óc có bệnh sao? Phân tích một chút lợi và hại, Phượng Hành chân nhân quyết định, vẫn là được giết. Ánh mắt phát lạnh, Phượng Hành bay về phía Hoa Thành phương hướng. Nàng quyết định, ôm ngây đợi thỏ. Hôm nay có quý nhân bảo đảm các ngươi, nhưng là ngày mai đâu? Thiên hạ lớn, các ngươi đi chỗ nào đều là chết. Dù sao cũng phải hồi Hoa Thành a. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.